Vạn Tinh Thương Hội chúng tôi sẽ ra giá cao mua hết, đạt được sự khẳng định của Diệp Tử Phàm, Hạ Kiến Quốc lập tức nói. Hạ tôn giả, ta nếu có ý định bán ra ngũ giai pháp thể đan, nhất định sẽ ưu tiên Vạn Tinh Thương Hội đầu tiên. Hắn bên trong vẫn còn hơn một vạn viên pháp thể đan, nhưng mà hiện tại hắn cũng không cần vội vàng xuất thủ, dù sao có đem hết số pháp thể đan này ra cũng không thể nào mua nổi một chương tinh đồ. Vậy cảm ơn Diệp tôn giả trước, Hạ Kiến Quốc hài lòng nói. Hắn nói ra câu kia cũng không phải là để cho Diệp Tử Phàm đem ngũ giai pháp thể đan lập tức bán cho hắn, mà là nghe được lời nói này của Diệp Tử Phàm, chỉ cần Diệp Tử Phàm không đem ngũ giai pháp thể đan đi bán cho Đa Bảo Thương Hội hoặc là Phú Tài Thương Hội là được rồi. Diệp tôn giả, đây là chí tôn thẻ khách quý của Vạn Tinh Thương Hội, chúng tôi cầm lấy cái thẻ này có thể tại Vạn Tinh Thương Hội giảm 20% giá cả hàng hóa mua vào. Hạ Kiến Quốc đưa một miếng chí tôn tạp cho Diệp Tử Phàm nói. Loại này chí tôn thẻ khách quý tại Thiên Nhược Đại Lục này Vạn Tinh Thương cũng chỉ có phát ra vài trăm miếng mà thôi, không phải là hóa thần cường giả là cũng đừng nghĩ đến có trong tay một viên chí tôn cấp khách quý thẻ. Đa tạ Hạ tôn giả nhận lấy viên kia khách quý tạp, Diệp Tử Phàm lên tiếng nói. Miễn giảm 20% cũng là tiết kiệm một con số không nhỏ, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận lấy. Nơ, Lục Vân Tinh Kim cầm lấy viên chí tôn thẻ khách quý trong tay, Diệp Tử Phàm không khỏi một phen chấn động, bên trên phù văn ẩn hiện không nói, chỉ tài liệu luyện chế ra nó cũng đủ làm cho hắn giật mình. Lục Vân Tinh Kim A, đây là tài liệu luyện chế thượng phẩm đạo khí một trong, lại bị Vạn Tinh Thương Hội lấy ra luyện chế một viên vô dụng khách quý thẻ, thật là phí phạm của trời. Nếu như hiện tại Hạ Kiến Quốc biết được trong lòng Diệp Tử Phàm suy nghĩ, không chừng lấy lại viên chí tôn thẻ khách quý kia tâm liền có. Thật sự là không biết nhìn hàng Thiên Nhược Đại Lục bao nhiêu hóa thần cường giả chỉ mong có một viên chí tôn thẻ khách quý của Vạn Tinh Thương Hội mà không được, vào trong tay ngươi chỉ là một vật vô dụng thẻ, chỉ có mục đích duy nhất là miễn đi 20% giá cả, đây chính là tượng trưng cho thân phận ngươi biết hay không, thật là đồ quê mùa. Nơ đúng rồi, một tháng sau chính là một vạn năm một lần Vạn Tinh Thương Hội tổ chức đấu giá hội tại Bát Hoang Thành này, nếu như Diệp tôn giả không có chuyện gì gấp gáp có thể tham gia lần này đấu giá hội của chúng tôi. Nhìn Diệp Tử Phàm cất viên kia khách quý tạp vào bên trong, Hạ Kiến Quốc như nhớ đến cái gì liền nói. Đấu giá hội sao? Diệp Tử Phàm trầm ngâm hỏi. Một tháng thời gian đối với người khác mà nói là chớp mắt qua đi, nhưng mà với hắn có thể làm được rất nhiều việc, nếu như không có chuyện quan trọng gì, hắn thật không muốn lãng phí thời gian tại nơi đây. Không sai, là vạn năm một lần Vạn Tinh Thương Hội tại Bát Hoang Thành cử hành đấu giá hội, khi ấy không những là bách vực xung quanh đây thông thần cảnh tham gia, mà một số vị hóa thần cảnh tán tu cũng sẽ đến tham dự. Hạ Kiến Quốc mặt không đổi sắc nói. Chỉ là nói xong hắn mặt mo cũng là nóng lên, bách vực đấu giá hội là thường vạn năm một lần Vạn Tinh Thương Hội tại các nơi cấp thấp địa vực tổ chức đấu giá, đây chỉ dành cho các thông thần cảnh cường giả bên dưới cường giả cạnh tranh mà thôi, còn hóa thần cường giả tuy là có đến, nhưng mà chỉ tham gia cho vui mà thôi, những mặt hàng đem ra đấu giá thường rất ít khi lọt vào mắt xanh của bọn họ. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 267 Lý Gia Tam Thiếu Gia. Những món đồ làm cho những hóa thần cường giả kia động tâm cũng chỉ là 10 vạn năm một lần tại Vạn Tinh Thương Hội tổng bộ Vạn Tinh vực đấu giá hội, cũng chỉ có nơi đó mới là hóa thần cường giả ra tay tranh đoạt thực sự, nhưng mà khoảng cách tổ chức hóa thần đấu giá hội còn đến mấy vạn năm nữa, hắn vẫn là không muốn đề cập đến là hơn. Vậy cũng được, một tháng sau Vạn Tinh Thương Hội đấu giá hội ta sẽ tham dự. Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Hắn còn không có biết đấu giá hội lần này chỉ tổ chức cho thông thần cảnh cường giả trở xuống, chi nghe Hạ Kiến Quốc nói có hóa thần cảnh tham gia, hắn nghĩ đấu giá hội đồ vật cũng sẽ không thấp, không chừng còn có thể có món đồ mà mình ưng ý cũng không chừng.